Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253. Cùng ta chơi bộ này, gặp Đào Tiểu Sơ cho hắn ông chủ gọi điện thoại, Trần Tấn tìm cái vị trí ngồi xuống, tiếp tục uống hắn trà sữa, nhưng mới không lâu lắm, Đào Tiểu Sơ liền một mặt buồn bực cũng tại hắn đối diện ngồi xuống. Xin lỗi nói. Ông chủ không đồng ý ta từ trước đâu. Nói ta nếu là đi, hắn căn bản không ai có thể trên đỉnh. Để cho ta ít nhất chờ đến năm sau. Năm sau, Trần Tấn nhíu mày. Hắn nói, thế nhưng là ta cửa hàng chậm nhất tháng sau coi như khai trương. Ngươi nếu là không có thể đến, bọn hắn khẳng định sẽ khác tìm người trên đỉnh. Vậy liền không vị trí. Đào Tiểu Sơ dừng một chút. Thở dài nói, vậy cũng không có biện pháp, ông chủ cũng không dễ dàng nha, hắn đối ta cũng rất tốt, không dễ dàng, Trần Tấn khẽ nói, hắn có phải hay không còn cùng ngươi tố khổ tới, nói ngươi một khi đi hắn cửa hàng liền sụp đổ cái gì. Gặp Đào Tiểu Sơ gật gật đầu, Trần Tấn đâu còn có thể không rõ lão bản này ý tưởng gì, nhà này trà sữa cửa hàng là đại lý. Tại Đông Giang thành phố cũng coi như có chút danh tiếng. Có 20-30 gia môn cửa hàng đâu. Vô luận như thế nào đều là không thể nào điều không ra nhân thủ đến kinh doanh. Kia lão bản đơn giản liền là cảm thấy Đào Tiểu Sơ trung thực. Không muốn thả đi như thế một cái chịu mệt nhọc còn đần độn cảm ơn đái đức nhân viên nha. Đến, ngươi lại đẩy tới, ta đến tiếp, Trần Tấn nói. Đào Tiểu Sơ khổ sở nói, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Trần Tấn nói, chẳng lẽ ngươi không muốn nhiều kiếm chút tiền gửi về nhà sao? Chúng ta kia cũng không phải chỉ có lương tạm a. Ngươi làm cửa hàng trợ lý, ngươi đại diện mỗi một cái tờ đơn ngươi cũng có 50 khối trích phần trăm. Một tháng qua, làm sao cũng phải 1.800 khối. Chính ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Nhiều như vậy, Đào Tiểu Sơ kinh ngạc nói, tính như vậy, coi như so với nàng khi trà sữa muội mỗi tháng có thể nhiều kiếm bên trên ngàn đâu. Nghĩ về đến trong nhà khó khăn, còn có muội muội học phí, nàng liền gật gật đầu, phát thông điện thoại sau đưa di động đưa cho Trần Tấn. Vừa tiếp thông, Trần Tấn chỉ nghe thấy đối diện một cái dầu mỡ thanh âm không kiên nhẫn nói. Tiểu Đào, ngươi liền giúp một chút mau lên. Hiện tại sinh ý khó thực hiện. Liền giúp ta trông đến qua sang năm đi. Sang năm, chờ sang năm chiêu đến người ta nhất định thả ngươi đi. Trần Tấn trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói thẳng, ngươi tốt, ta là Tiểu Đào ca ca. Phần công tác này là ta giúp nàng tìm. Lập tức liền muốn nhập chức. Hôm nay làm xong. Nàng ngày mai liền rời cương vị, đối diện sững sờ, sau đó cả giận nói, như vậy sao được, ta cửa hàng một ngày không kinh doanh ngươi biết thua thiệt bao nhiêu tiền không? Sao có thể dạng này? Vậy chúng ta nhưng không quản được nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian tới đem muội muội ta tiền lương kết một chút. Nàng ngày mai sẽ phải nhập chức, Trần Tấn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đưa di động đưa cho Đào Tiểu Sơ, gặp nàng có chút khó khăn, liền an ủi, yên tâm đi, vấn đề này ta quản. Đào Tiểu Sơ đành phải gật gật đầu, yên lặng đứng dậy tiếp tục đi làm việc. Nàng ôm thùng nước, bắt đầu một chương nhất chương lau bàn, sau đó lại đem bàn điều khiển bên trên dụng cụ khí cụ đều cẩn thận thanh tẩy một lần. Trần Tấn ngay tại cái này ngồi, chờ lấy. Quả nhiên, hai tầm 10 phút về sau, một chiếc BMW 5 hệ cấp hống hống đứng tại bên lề đường. Xuống tới một cái bụng phệ nam tử trung niên, đỉnh lấy cái địa trung hải đi chậm chậm liền tiến trà sữa cửa hàng. Tiểu Đào, nam tử này vừa vào cửa liền hô hào. Đào Tiểu Sơ giật mình, cuống quýt đáp, Trương Tổng tốt, lão bản này tên là Trương Huy. Hắn cau mày không vui nói, vừa rồi gọi điện thoại cho ta chính là ai? nói thế nào ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi. Đào Tiểu Sơ khúm núm nhìn về phía Trần Tấn, Trương Huy cũng nhìn sang, vừa thấy là Vạn Sách công ty người đại diện, lập tức liền vênh mặt hất hàm sai khiến, vừa rồi liền là ngươi gọi điện thoại. Trần Tấn cái mông đều không chuyển một chút, ngồi tại chỗ gật đầu nói, là ta. Trương Huy đi tới, tức giận nói, nào có nói đi là đi, đều như vậy vậy còn không lộn xộn rồi. Nàng không thể đi, nhất định phải đi, tiền lương cùng tiền thế chấp không thể kết. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, âm thanh lạnh lùng nói, còn có tiền thế chấp, nói nhảm, tất cả mọi người đồng dạng, áp nửa tháng tiền lương. Trương Huy nói, lại nói, lúc trước nàng đến nhận lời mời thời điểm, chúng ta thế nhưng là ký qua hiệp nghị, muốn rời chức chí ít sớm 15 ngày thông chi. Còn phải ta đồng ý mới có thể đi. Trần Tấn đáp, vậy ngươi ngược lại là đem hiệp nghị lấy ra ta xem một chút. Hừ, Trương Huy khịt mũi, từ trong túi lấy ra một chương rúm gió giấy đến, cũng không biết là sốt ruột bận bịu hoảng từ trong góc nào lật ra tới. Đưa tới Trần Tấn trước mặt, chính ngươi nhìn, chính Đào Tiểu Sơ ký chữ, giấy trắng mực đen. Còn có thể chơi xấu hay sao? Trương Huy cao giọng nói. Đào Tiểu Sơ cũng cùng đi qua. Trần Tấn nhìn nàng một cái. Gặp nàng khẽ gật đầu. Liền hiểu. Bất quá hắn tiếp nhận hiệp nghị sau cẩn thận nhìn một chút. Sau đó hỏi. Vậy ý của ngươi là. Chí ít cũng phải sau 15 ngày mới có thể đi. Còn phải ngươi đồng ý. Đó là đương nhiên. Trương Huy ngạo nghễ nói. Cái này không viết rất rõ ràng sao? Nếu như không phải đi không thể đâu. Trần Tấn lại hỏi. Trương Huy khẽ nói. Vậy liền xin lỗi rồi. Tiền thế chấp cùng tiền lương tháng này cũng không thể kết cho nàng. Bên trên Đào Tiểu Sơ lúc ấy. Liền gấp. Nàng luôn miệng nói. Không được nha. Ta mỗi tháng đều muốn gửi tiền về nhà. Một cái tháng tiền lương. 5.000 đến khối tiền đâu. Không thể thiếu ta, à tương đương vậy cũng không có cách nào. Người tự động cách cương vị chính là như vậy. Trương Huy cười lạnh nói. Trần Tấn nhấc tay ra hiệu nàng đừng nóng vội. Mình đối Trương Huy nói. Sau 15 ngày cách cương vị cũng không phải không được. Vậy liền phiền phức lão bản ngươi đem nàng tiền làm thêm giờ cùng gấp 3 tiền thế chấp đều chuẩn bị. Một chút. Đến lúc đó cùng một chỗ kết toán đi. Hắn tiếp lấy đối Đào Tiểu Sơ hỏi. Tiểu Đào, ngươi tại cái này làm bao lâu? Đào Tiểu Sơ lập tức đáp. Nửa năm. Trần Tấn hướng Trương Huy ngẩng đầu nói. Nghe thấy được đi. Nửa năm cũng chính là 180 ngày. Ta tính toán một cái. Nàng lúc lương hẳn là 12 khối năm. Mỗi ngày tăng ca 3 giờ. Như vậy Đào đi cuối tuần. Nàng hết thảy tăng ca 12 năm ngày, tiền làm thêm giờ chiếu gấp 3 tính toán là được. Ngươi nói cái gì? Trương Huy buồn bực nói. Cái này đạo lý gì? Nàng đi làm đều là chúng ta bình thường kinh doanh thời gian. Sao có thể tính tăng ca? Đừng nóng vội nha ông chủ. Trần Tấn buông lỏng nói. Thêm không thêm ban ngươi nói không tính. Ta nói cũng không tính. Đến sở lao động định đoạt nha. Gặp Trương Huy lại muốn mở miệng. Hắn cướp nói. Còn không coi xong đâu. Ngoại trừ ngày làm việc tăng ca. Còn có 25 cái cuối tuần tăng ca. Mỗi ngày 300. Một tuần 2 ngày. 25 tuần liền là 15.000. Cộng thêm nàng gấp 3 tiền lương tiền thế chấp. 4.500. Toàn cộng lại hết thảy. Làm phiền ngươi chuẩn bị một chút đi. Làm sao lại muốn hơn 3 vạn? Trương Huy gấp. Hô, ta cho tới bây giờ đều không khất nợ qua nàng tiền lương. Lại nói, làm nghề này đều là như thế này đi làm. Ngươi dựa vào cái gì tính như vậy? Ngươi là ai a ngươi? Làm sao? Muốn trốn nợ? Trần Tấn vỗ lên bàn một cái. Đem Trương Huy cùng Đào Tiểu Sơ đều dọa khẽ run rẩy. Sau đó hắn cũng bỗng cất cao giọng. Xong Trương Huy hô, lúc đầu thật tốt nói cho ngươi, ngươi tính tiền thả người là được rồi. Về sau chính ngươi lại điều người vẫn là lại nhận người ta đều mặc kệ ngươi. Thực sự không được ngươi liền tự mình lên. Hừ, còn móc trương phá hiệp nghị ra. Cùng ta chơi bộ này. Hắn tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. Sở lao động quy định ngươi hẳn là so ta rõ ràng a. Muốn hay không chúng ta ngày mai đến sở lao động đi thăm dò một chút. Tìm sở lao động điều tiết một chút vấn đề này. Còn có, ngươi trong tiệm này, tất cả nguyên vật liệu đều hợp cách sao? Có hay không giả mạo ngụy liệt? Có chưa quá hạn? Có cần hay không ta tìm cục công thương báo cáo một chút? Cha một chút đâu? Trần Tấn luân phiên ép hỏi. Để Trương Huy nguyên bản mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt trở nên xanh xám. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?